cả đời này không rời xa anh. Chương 105, Diệp Phồn Tinh tố cáo. Góc truyện audio.com. Tại Diệp Phồn Tinh biết lúc trước Cố Vũ Trạch là một người cho tới bây giờ không có biết đến mùi vị thất bại. Mẹ của hắn là tổng giám đốc, cha cũng là người vô cùng thành công, về phần cậu cùng ông ngoại bà ngoại càng không cần phải nói, một nhà liền không có một người bình thường. Mà hắn, từ lúc vừa ra đời, liền được sủng lên trời. Đi học thành tích rất tốt, hơn nữa, hắn không hề giống người bình thường phần lớn thời gian đặt trên học tập, mặc dù ham chơi game, nhưng kiểm tra mỗi lần kiểm tra rất khá. Mà Diệp Phồn Tinh, là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời hắn. Hắn lần đầu tiên nói yêu đương, lần đầu tiên thích một người, ngày ngày tránh hắn. Mặc dù đã được chứng thực chỉ là một cái hiểu lầm. Nhưng mà tại mình cúi đầu xuống, hướng cô cầu tái hợp thời điểm cô lại cự tuyệt hắn. Còn có hiện tại cô lại có thể lạnh lùng như vậy mà cùng hắn nói chuyện. Vô luận như thế nào, hắn đều khó tiếp thụ. Cho nên, mặc dù là hắn nói chia tay, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đối với hắn lạnh lùng như vậy thời điểm, hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Diệp Phồn Tinh nghe xong lời của cô Vũ Trạch nhịn không được cười lên. Hắn là có bao nhiêu tự luyến, mới có ý nghĩ như vậy. Diệp Phồn Tinh nói, tôi chỉ là đang nghĩ, mình ban đầu là có bao nhiêu mù, mới có thể vừa ý cậu. Diệp Phồn Tinh, cô Vũ Trạch không thể nói gì, cô quả thực là càng ngày càng quá phận rồi. Diệp Phồn Tinh dương môi, làm sao tôi nói sai sao? Tôi lúc trước cùng chú xem qua hình của cậu, cậu từ nhỏ đến lớn ảnh chụp chú ấy đều có, nhìn ra được các người quan hệ rất tốt. Chú thương ngươi như vậy, hiện tại, ra sự tình bất hạnh như vậy, cậu lại vẫn còn ở nơi này nói những thứ này, cô Vũ Trạch cậu có lương tâm hay không? Người khác thì coi như xong đi cùng Phó Cảnh Ngộ vốn là cũng không quen. Có thể cô Vũ Trạch không giống nhau, hắn là cháu Phó Cảnh Ngộ, lúc này ở chỗ này nói những thứ này, cái này liền có chút không tử tế. Tưởng Sâm đẩy Phó Cảnh Ngộ từ bên ngoài đi ra cách bụi rậm thực vật vừa vặn nghe được đối thoại của hai người. Phó Cảnh Ngộ ra hiệu Tưởng Sâm ngừng lại, Tưởng Sâm nghe được Diệp Phồn Tinh nói những lời này còn thật ngoài ý liệu. Nghe trước khi nói Diệp Phồn Tinh cùng cô Vũ Trạch từng lui tới, không nghĩ tới cô lại là giúp Phó Cảnh Ngộ nói chuyện. Coi như có chút lương tâm, về phần cô Vũ Trạch. Mặt trời chói chang, trên mặt của hắn ra một tầng nhàn nhạt mồ hôi, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, biểu tình rất phức tạp. Bị Diệp Phồn Tinh nói như vậy, hắn rất mất mặt nhưng mà trong lúc nhất thời, lại không tìm được phản bác. Dừng mấy giây cô Vũ Trạch mới phản ứng được nói với Diệp Phồn Tinh. Tôi là điên rồi, mới có thể quản chuyện của cô. Nữ nhân không biết điều, hắn thật sự rất muốn bóp chết cô. Chẳng lẽ, ở trong mắt Diệp Phồn Tinh, hắn liền không trọng yếu như vậy cùng tình cảm của hắn liền như vậy không thèm để ý. Hắn cho cô cơ hội như vậy cô liền không có chút nào mở mang trí tuệ sao? Nếu như không phải là bởi vì là cô, hắn như thế nào lại nói những thứ này? Hắn chẳng qua chỉ là hy vọng cô có thể rời xa cậu mà thôi. Cô Vũ Trạch lời mới vừa nói chuyện, Diệp Phồn Tinh còn chưa kịp nói cái gì, Tưởng Sâm liền đẩy Phó Cảnh Ngộ đi tới. Hai người đều dừng lại cái đề tài này. Cậu, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ Cố Vũ, góc truyện audio.com, Trạch cúi đầu xuống, lễ phép nói. Mặc kệ ở sau lưng nói thế nào Phó Cảnh Ngộ ngay trước mặt hắn nhưng vẫn là một câu lời cũng không dám nói nhiều. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy hai người, nóng như vậy, hai người ở chỗ này trò chuyện cái gì? Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, không có lên tiếng. Diệp Phồn Tinh chạy tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, đột nhiên ủy khuất nói. Cậu ta, mắng ta, nói tới cùng giống như thật sự, phảng phất Cố Vũ Trạch thật sự mắng cô hận không thể sắp xếp mấy giọt nước mắt tới. Cố Vũ Trạch một mặt mộng bức. Rồi ạ, hắn lúc nào mắng cô rồi hả? Omega Huyền, Mũ Mũ, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn em đã ủng hộ ạ. Cách chương.